Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net của mình. Nguyên nên làm gì bây giờ? Buổi tối lúc ngủ, Lý Nguyên Nguyên không ngừng thở dài, còn nói mơ. Kim Mẫn ngày hôm sau đèn hốc mắt lo lắng hỏi: có phải chị thật sự điên rồi hay không? Ký túc xá của Lục Huy. Lục Huy lật lịch chọn ngày kết hôn. Nguyên Nguyên, em xem ngày này được không? Lục Huy hỏi Lý Nguyên Nguyên bên cạnh. Lý Nguyên Nguyên không yên lòng đứt mắt một cái. Có thể. Vậy ngày này được. Em... đây là làm sao vậy? Lục Huy rốt cuộc phát hiện không thích hợp, anh thân thiết hỏi. Lý Nguyên Nguyên giống như con chó nhỏ điểm đạm đáng yêu, dựa vào trong ngực Lục Huy, ôn nhu nói: Lục Huy, anh thực sự thích em sao? Lục Huy thầm tình: anh yêu em. Lý Nguyên Nguyên thực hưởng thụ: anh thực sự muốn cùng em kết hôn hay sao? Lục Huy tiếp tục thầm tình: đúng vậy, rất muốn. Hận chúng ta không thể lập tức kết hôn. Anh thật sự cũng vội vã như vậy sao? Vui sướng. Đương nhiên, hơn nữa anh vội vã mới tiến hành nội dung cuối cùng của hôn lễ. Nội dung cuối cùng? Nội dung cuối cùng của hôn lễ, đưa vào động phòng. Lý Nguyên Nguyên không thể cầu thông. Hôm nay Lục Huy ăn cơm cùng các phân đội trưởng, điện thoại của anh vang lên. Lục Huy vừa thấy là Lý Nguyên Nguyên, lập tức đứng lên xoay người sang ngoài tiếp. Các phân đội trưởng đều là bộ đội đặc chủng vĩ đại, vui tươi hớn hở dựng thẳng lỗ tai nghe lén. Được, em chuẩn bị đi, anh nhất định thích. Nhất định, anh cam đoan. Anh sẽ đưa người đến cổ vũ cho các em. Một số lời tân tình. Lục Huy trở lại bàn mặt mày hồng hào. Một phân đội trưởng nói: đội trưởng, có việc gì vui hay sao? Lục Huy cười: tuần sau quân đội chúng ta không phải có trình diễn văn nghệ gì đó sao? Lên đội của Nguyên Nguyên muốn biểu diễn thời trang, có nói nhờ bạn tìm giáo viên chuyên nghiệp đến huấn luyện, bảo tôi nhất định phải đến xem, quyết không thể nửa đường đi toilet. Mọi người vừa nghe đều nở nụ cười. Liên đội của chị dâu mỹ nữ nhiều, hơn nữa người người sáng người xấu tốt, dù thế nào tôi cũng nhịn. Lại sau lại một fan cười vang. Buổi biểu diễn văn nghệ ở đại lễ đường quân bộ có thủ trưởng, có quan binh các đơn vị, có người nhà, nơi nơi vô cùng náo nhiệt, tất cả đều là người. Rất nhiều người đều chờ mong tiết mục của liên binh nữ núi Thiên Phong. Lần trước biểu diễn vì các cô thắng được một đám fan, hiện tại lại đồn đãi có trò hay, người người đều mở mắt sáng rực chờ. Tiến hành đến một nửa, nữ giới thiệu chương trình đi ra, trên mặt cô mang theo nụ cười sung sướng. Sau đây là một tiết mục tin tưởng mọi người nhất định chờ mong đã lâu. Quả nhiên diễn đàn lập tức xôn xao, vô số cổ bắt đầu vươn, ý đồ vì ánh mắt tìm một vị trí tốt. Người giới thiệu chương trình tiếp tục nói: nữ binh vì công việc cần, các cô đem vẻ đẹp của mình hàn lâm che giấu dưới quân trang. Hôm nay các chiến hữu quân nữ binh núi Thiên Phong muốn làm triển lãm phong thái phái nữ của nữ binh cho chúng ta xem. Mời thưởng thức tiết mục biểu diễn thời trang. Dưới hội trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Theo âm nhạc êm dịu vang lên, màn che từ từ mở ra. Từ giữa cho đến hai bên, người xem miệng lần lượt mở lớn. Trên đài đứng bốn bình hoa. Không, là cô gái giống bình hoa. Các cô mang giày cao 7cm và sơn xám xài vừa người. Một bộ nền trắng hoa đỏ, một bộ xanh ngọc viền theo chỉ vàng, một bộ hồng nhạt in hoa và một bộ vàng nhạt hoa vỡ. Người người ngẩng đầu ưỡn ngực, dáng người thon dài thắt lưng cùng đường cong, hình chữ S đều hiện ra. Đêm Thượng Hải bạn là Thành không ngủ. Theo âm nhạc vang lên, hai cô gái ở giữa đi giày cao gót dậm chân tiến về phía trước. Lưu Ý ở dưới đài cười đến thực vui vẻ. Trên đài mặc sườn xám trắng hoa đỏ đang đi tới không phải chính là Nguyên Nguyên nhà anh sao? Thật xinh đẹp, dáng người thật tốt. Sán tóc kia còn cố ý uốn cong. Tuy rằng tóc ngắn, nhờ hơi uốn phối hợp với kẹp tóc nhỏ đoái sáng, lại phối với sườn xám điển thân, quả thực chính là xanh viện trong đêm Thượng Hải. Chị đội trưởng bên cạnh Huyết Anh: đội trưởng, chị dâu thật xinh đẹp. Lục Huy cười thấy rằng rất đắc ý. Đương nhiên, hai mỹ nữ trên đài tới trước sân khấu xoay người một cái, một đám ánh mắt đều lộ ra. Soạt soạt, cao như vậy, thiếu chút nữa đã thấy đủ rồi. Chưa thấy rõ. Đáng tiếc người ta đã đi trở về. Đợi nhóm thứ hai, tất cả phái nam đều sôi trào, nghĩa là mong nóng của bọn họ. Chỉ có thủ trưởng còn bình tĩnh. Đấy, khả này thật đúng là. Lục Huy miệng há hốc choáng váng. Đây chỉ có anh có thể xem. Kháng nghị. Đợi Lý Nguyên Nguyên là thứ hai đi ra, đã thay đổi phong cách. Lần này là Tây Âu cổ phong. Cô mặc trang phục công chúa, váy bồng, lộ vai và một phần ngực. Một cái mũ cao thật to có gắn hoa, tay cầm ô hoa nhỏ. Để giống một mỹ nữ quý tộc thật sự châu Âu cổ điển. Giới đại vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Lục Hy mắt đều đỏ. Anh thấy được loáng thoáng trước ngực Lý Nguyên Nguyên. Hình như có rãnh thỏ, như có như không. Khẳng định cô có người thấy được. Khi Lý Nguyên Nguyên đi xa lần thứ ba, Lục Huy cơ hồ muốn học máu. Toàn thân cô mặc lễ phục xã hội màu đen, Trước sau hai chữ V thật sâu. Một đôi môi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.